một bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ chiến tranh hai miền Nam Bắc ở Mỹ, kể về hai người đàn ông, một người là bác sĩ ngoại khoa với hoài bão lớn lao, một là nô lệ, đen da, có năng khiếu y học. Hai người đã vượt qua rào cản phân biệt chủng tộc, cùng nhau hợp tác trở thành những người tiên phong trong giải phẫu tim ngoại khoa. Trong bộ phim có nhắc tới rất nhiều hồ sơ y học, có rất nhiều từ chuyên ngành mới, quả thực là tư liệu sống gợi ra hứng thú học tập cho sinh viên. Cô phải công nhận là Tiêu Tử Thần lựa chọn phim vô cùng chuẩn xác. Đoạn phim vừa kết thúc, Tiêu Tử Thần đã viết kín từ mới và cú pháp xuất hiện trong phim lên bảng. Khỏi phải nói, tiết học này cực kỳ thành công. Tới khi tiếng chuông hết giờ vang lên, đến một người dự thính như cô cũng phải thấy 90 phút trôi qua trong chớp mắt. Mà ý định ban đầu của cô là tới đây để ngủ bù. Sinh viên ào ào đứng lên, ai còn phải học tiết sau thì vội vã ra khỏi giảng đường. Ai không phải học tiết sau thì quân lấy Tiêu Tử Thần, hỏi hết cái này đến cái kia. Cô định lặng lẽ đi theo dòng người rời khỏi đây, đã có nhiều người khen người anh như vậy. Cô không cần cố chen một chân làm gì. Linh Đồng, Tiêu Tử Thần bước qua các sinh viên, mỉm cười đi về phía cô. Chương 12.2. Ha ha, bây giờ tôi đã bái phục thầy giáo Tiêu sát đất rồi. Ai làm học trò của anh thì đúng là có phúc ba đời. Lẻo mép, Tiêu Tử Thần nhìn cô đầy cưng chiều. Giờ muốn đi đâu? Thầy ơi, cô ấy là ai thế ạ? Mấy cô sinh viên tinh nghịch nhanh chóng nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Bạn của thầy, Tiêu Tử Thần quay đầu nói. Oa, là sư mẫu tương lai, trẻ quá đi mất. Mấy cô sinh viên kinh ngạc thốt lên. Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, chỉ đơn thuần là bạn bè cùng chung lý tưởng, cùng nhau phấn đấu với anh ấy thôi. Không ngờ trả lời, chị Linh Đồng đã vội vã giải thích. Em và bạn trai của em cũng là có chung lý tưởng, chung mục tiêu sống nên mới yêu nhau đấy chứ. Mấy cô sinh viên nhìn hai người với vẻ nghiền ngẫm. Sư mẫu, đừng lừa chúng em, hôm nay sư mẫu tới đây kiểm tra đột xuất phải không? Nhưng thầy Tiêu giữ mình rất tốt, tuy thầy ấy được rất nhiều bạn ngưỡng mộ, nhưng ai cũng phải thầm mến trong lòng thôi, không dám làm thật đâu, sư mẫu cứ yên tâm. Chị Linh Đồng giờ khóc giờ cười, cô cũng vừa ra trường có mấy năm, nhưng nếu so sánh với mấy cô sinh viên này, hình như cô cổ hủ như bà nội người ta vậy. Được rồi, về đi thôi, cố gắng ôn bài sắp thi cuối kỳ rồi, thầy không cho đẩy cương đâu đấy. Tiêu Tử Thần vẫn mỉm cười, im lặng nãy giờ chợt lên tiếng giải vây. Chúng em biết rồi ạ, thầy Tiêu nóng lòng tâm sự với sư mẫu đây mà. Nhóm sinh viên cười ầm lên rồi tản đi như ong vỡ tổ. Chị Linh Đồng khẽ nhún vai, trừng mắt nhìn Tiêu Tử Thần. Nếu rảnh thì đưa Khổng Tước tới đây nhiều một chút, đừng để mấy cô bé này suy nghĩ lung tung. Cô đả kích rất nhiều người rồi. Tiêu Tử Thần cúi đầu cười khẽ, cầm sách lên bàn lên. Đừng đi vội, tôi có quà cho cô đây. Sao lại tặng quà cho tôi? Vì thái độ của cô hôm nay rất tốt, chờ ở đây nhé. Chị Linh Đồng thật sự ngoan ngoãn ngồi chờ trong giảng đường, cửa sổ đều đang mở, bên ngoài có một khu rừng nhỏ, ve sầu đang kêu dân gian, dây thường xuân quấn quanh bờ tường, màu xanh đậm tới mức khiến người ta không thể phân biệt. Tiêu Tử Thần bước tới, tay cầm một chiếc hộp giấy màu trắng, đôi mắt đẹp của anh tràn đầy ý cười. Tôi mở ra được không? Chị Linh Đồng xoa xoa tay trên quần jean, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Tử Thần mỉm cười khích lệ. Chiếc hộp được gói rất cẩn thận, trong hộp giấy còn có một lớp bọt biển bằng nhựa dẻo, gỡ ra lại thấy hai lớp giấy nữa, mặt giấy in hoa nhỏ màu tím, cô mở ra từng lớp một. Chị Linh Đồng nhắm mắt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cốc có màu xanh thẫm, không biết là do vô tình hay cố ý mà màu men của rìa cốc và bề cốc chẳng khác hẳn nhau, không hẳn là màu mực son. Cốc khá nặng, có độ trầm nhất định, như thể mang cốc trà về nhà là cũng giống như mang cảm xúc mộc mạc, thanh khiết và kỳ xảo vào nhà. Các nhà sư thường xuyên dùng kiểu cốc này trong những ngôi nhà truyền thống, rất nhiều người mua chúng về để coi như đồ trang trí. Ngụ ý là mộc mạc giản dị mà rộng lớn vô biên. Hôm trước tôi có tới cửa hàng bách hóa mua bát đĩa, vô tình nhìn thấy nó, tôi thấy nó rất đặc biệt nên mua về, rồi vẫn cất vào trong ngăn tủ, hôm qua mới lấy nó ra. Vì tôi nghĩ là cô sẽ thích nó. Tiêu Tử Thần nói. Giọng nói của chị Linh Đồng hơi hoảng hốt. Đắt quá, tôi không nhận đâu. Cô bé ngốc, thấy thích là được rồi. Cô rất thích, thích tới mức không nỡ buông tay, thích tới mức cô phải cảnh báo thân bản thân mình, nhất định phải tránh xa Tiêu Tử Thần. Anh quá nguy hiểm, thực ra những hành động thế này không lạ gì. Địch Thanh cũng luôn như vậy, luôn làm người ta trái tim người ta rung động, khiến cô không còn đề phòng anh. Dây thần kinh của cô tuy khô, nhưng không có nghĩa là cô không có chừng mực. Nếu anh đi gặp một người với tôi sẽ nhận món quà này. Cô Hạ quyết tâm. Cha tôi, ông ấy là giảng viên khoa tiếng Anh của Đại học Tân Giang. Anh giảng rất sinh động, rất sáng tạo, nhưng ở một vài phương diện, tôi nghĩ anh cần được ông ấy chỉ bảo thêm. Hóa ra cô vẫn chưa hài lòng về cách dạy của tôi. Ánh mắt anh bừng sáng. Không phải, vì anh là bạn trai của Khổng Tước, tôi lại là bạn thân của cậu ấy, giúp được thì nên giúp thôi. Chị Linh Đồng thản nhiên nói, Tiêu Tử Thần mỉm cười bất đắc dĩ. Chị Minh Chi vẫn luôn coi lời con gái như thánh chỉ, vừa nhận được điện thoại đã vội vội vàng vàng ra cổng trường đợi sẵn. Ông mới nhuộm tóc thành màu đen, trông trẻ hơn mấy hôm trước nhiều. Ba người không đi vào trong trường mà tìm một phòng trà thoáng đãng ở bên ngoài. Buổi chiều có rất nhiều sinh viên không phải học, bèn ngồi đọc ở phòng trà. Viết báo cáo, thấy ông Chí Minh Chi thì đều chào hỏi một cách lễ phép. Ông Chí Minh Chi chỉ mỉm cười gật đầu, ngồi xuống một chiếc bàn ở phía trong cùng. Chị Linh Đồng cầm thực đơn để gọi thức ăn và đồ uống. Để kiểm tra trình độ chuyên môn của Tiêu Thử Thần, ông Chí Minh Chi bắt đầu nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Nói chuyện một lát, ông Chí Minh Chi chợt cau mày, thốt lên một câu tiếng Trung. Tử Thần, cháu từng sống ở Mỹ nhiều năm đúng không? Tiêu Tử Thần ngây ra. Hẳn là không. Anh đã đọc rất kỹ lý lịch của mình, học tiểu học ở Tây Sương, rồi học trung học và đại học đều ở Thanh Đài, sau đó học tiến sĩ ở Bắc Kinh. Nhưng giọng của cháu thiên về ẩm khẩu âm Mỹ. Cách sử dụng một số từ ngữ cũng theo anh Mỹ, khác hẳn với chương trình học ngày trước của Bộ Giáo dục. Hay là cháu có họ hàng thân thích với người Mỹ nên nền tảng tiếng Anh của cháu mới bị ảnh hưởng? Không có đâu ạ. Những ngày đầu học tiếng anh còn ở trong doanh trại quân đội với cha mẹ, nào có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài. Chị Linh Đồng ngồi cạnh ông Chí Minh Chi, ở đúng vị trí có thể quan sát nửa mặt của Tiêu Tử Thần. Cô từng nghe Bùi Địch Thanh nói tiếng Anh một lần. Nghe trong điện thoại, anh nói gì đó với y tá, bởi vì Tống Dĩnh mang thai gì gì đó, hình như cũng thiên về khẩu âm Mỹ. Ôi, cô vỗ trán, đau cả đầu. Cha, con đi siêu thị mua ít đồ dùng, không ngồi ở đây với hai người nữa. Cô đứng lên. Lát nữa, cha đi với con. Hai người đàn ông đồng thanh nói. Chị Linh Đồng lăm khom nhìn họ. Xin lỗi, có thể coi con như một người bình thường có đầy đủ năng lực hành vi được không? Hai người đàn ông đều khẽ nhún vai. Bước ra khỏi phòng, cô không đi dạo trên đường mà bắt taxi về thẳng khu nhà giải tỏa. Chỉ khi ở trong căn phòng đơn sơ ấy, phóng tầm mắt nhìn sang khế viên, cô mới thấy lòng mình tĩnh lặng. Chương 13. Hiên nhà mưa bay. Qua tháng 7 mấy ngày, mùa mưa ở Tân Giang mới ung dung tràn về. Mưa phùn triền miên, âm thầm lặng lẽ, ngày đều mưa từ sáng tới sớm đến giữa trưa. Tiếp đó là một buổi chiều oi ả tối tăm. Tiêu Tử Thần ngồi trong tiệm cà phê, anh nhìn khắp tiệm, thấy xung quanh mình phần lớn là những đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện. Trong không khí dường như có một đống ánh mắt xa lạ, đầy mờ ám đang lãng đãng trôi nổi. Khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm lại, hít một hơi, nhìn về phía Khổng Tước đang ngồi đối diện. Khổng Tước đang nghiêng đầu, rũ mí mắt, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Mười ngón tay bấm liên tục trên điện thoại, không biết là đang chơi game hay đang nhắn tin. Người phục vụ bưng trà, hạt dưa và bỏng ngô lên, Khổng Tước lại gọi thêm một món kem, tên là con tim sao động. Tử Thần, kem này rất ngon, anh cũng gọi một suất nhé. Anh lắc đầu, nhận lấy cốc trà. Tôi uống trà là được rồi. Khổng Tước cười, bỏ điện thoại xuống, lấy một chiếc bỏng ngô bỏ vào miệng. Ánh mắt dưới hàng mi dài lặng lẽ quan sát Tiêu Tử Thần. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được mấy ngày, nhưng tới giờ anh vẫn không nhắc tới chuyện quay về Thanh Đài, rồi đột nhiên lại gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Cô thấy hơi quái lạ. Hôm qua Tử Hoàn gọi điện tới, nói là sức khỏe của mẹ không tốt, ngày mai tôi định về nhà. Tiêu Tử Thần lắc nhẹ cốc trà, khiến lá trà trên mặt cốc tản ra. Anh nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình thản không có cảm xúc. Dù sao cũng đang được nghỉ, anh ở lại lâu một chút, hàng ngày em sẽ đều gọi điện thoại cho anh. Tiêu Tử Thần không đáp, cô cũng chẳng rõ anh có nghe cô nói không. Kem được bưng ra, Khổng Tước cầm thìa gỗ múc một miếng nhỏ, đầu lưỡi hồng nhạt liếm qua. Anh không phải lo cho em đâu, anh không ở Tân Giang, em sẽ dành thời gian chơi cùng anh để chăm sóc Linh Đồng. Anh đừng ghen tị đấy. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Tiêu Tử Thần. Dạo này cô ấy có ổn không? Chị Linh Đồng biến mất, điện thoại không gọi được, cửa nhà khóa chặt. Anh không gặp được cô hơn nửa tháng nay rồi. Thời gian là điều thuốc tốt nhất, cô ấy cũng sắp khỏi rồi. Khổng Tước múc một thìa kem, đưa tới trước mặt anh, giọng hờn dỗi. Nếm thử đi, ngon lắm. Trong đầu anh chợt xuất hiện một đôi môi anh đào đỏ mọng, miệng còn phồng lên vì kẹo hồ lô.

thấy cá mắc vào lưới nhưng không nói không cười, không vui không giận, lặng lặng nhìn con cá giãy giụa trong lưới. Sau đó cô thấy được, anh cũng thấy được, một người đàn ông thấp lùn béo mập ôm Khổng Tước. Hai người cùng trao nhau nụ hôn, chia tay ở quay cửa xoay của khách sạn. Cô quay đầu nhìn theo bản năng, thấy dáng vẻ mím môi của anh, đột nhiên cô rất muốn khóc, rồi nước mắt cứ thế rơi. Dường như mọi lời mà cô muốn nói với Khổng Tước đều chẳng còn quan trọng. Cô đứng dậy bước xuống tầng. Ngày mưa nên trời tối rất nhanh, gió nghiêng mưa nhẹ, từng hạt mưa bụi nho nhỏ tạt vào cửa sổ, tạo thành những tiếng sàng sạt. Không khí mát lạnh, tĩnh lặng mà ẩm ướt, khi cô về tới nhà thì khung cảnh đã trở nên mờ mịt. Người đàn ông lẽ ra nên ở khách sạn, đối chất ba mặt một lời, lúc này lại đang đứng trước bậc thềm nhà cô như người lính không quân. Anh nói ra từng câu từng chữ. Chị Linh Đồng, tuy hiện tại tôi chưa nhớ được nhiều, nhưng tôi chắc chắn rằng Khổng Tước cũng không phải vị hôn thê của tôi. Nếu ngày trước đã từng, vậy đó nhất định là một sự sai lầm. Tôi sẽ nói rõ chuyện này với cô ta, cho nên sau này em đừng vì cô ta mà làm những chuyện ngốc nghếch nữa. Cô xoắn 10 ngón tay vào nhau như một cô nhóc không biết nên làm thế nào cho phải. Mùa mưa tựa như một người phụ nữ, oán hận, không thể buông bỏ hồi ức. Dừng chân rồi lại dừng chân, nhưng cuối cùng vẫn đành bỏ đi. Tiêu Tử Thần nói rõ mọi chuyện với Khổng Tước vào một buổi xế chiều không mưa. Tại nhà của Khổng Tước, hôm ấy đúng dịp Chí Linh Đồng cũng ở đó. Cô ngồi trong phòng khách của Khổng Tước, phòng khách treo hướng Tây có một khung cửa sổ bằng kính rất to. Cô nhắm mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ở bầu trời phía Tây, dáng chiều tựa như một vệt máu đỏ khiến lòng người say đắm. Nước hoa quả hay uống bia? Khổng Tước mặc một chiếc váy vải có màu sặc sỡ, đi qua đi lại trong phòng. Cô thu lại ánh mắt. Lát nữa tớ phải chỗ tới trà tớ ăn cơm, không uống đâu, Khổng Tước. Đôi mắt biết cười của Khổng Tước cong lên, cầm hai cốc nước trái cây tới. Đừng đi, nhìn cái bản mặt của ả mẹ kế đó mà cậu vẫn nốt nuốt trôi cơ mà. Tử Thần sắp đến nơi rồi, chúng ta cùng đi ăn đồ Nhật. Hai cuốn sách trước đây của anh ấy tái bản, tiền nhuận bút không ít, để anh ấy mời. Sau này chuyện giữa hai người, đừng gọi tới nữa. Cô nuốt xuống câu sau, có người gõ cửa. Khổng Tước nhảy lên, vui vẻ chạy ra mở cửa. Tử Thần, anh đang làm gì thế? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tử Thần lướt quanh phòng một lượt, lướt qua Chỉ Linh Đồng, dừng lại trên hòm giấy không tay. Đây tất cả là đĩa CD, sách vở và quần áo mà cô để ở nhà tôi ngày trước. Cô kiểm tra lại xem có còn sót thứ gì không. Ý anh là gì? Mặt Khổng Tước đỏ bừng, giọng nói vừa sắc nhọn vừa chói tai. Tôi nên đi thì hơn. Chỉ Linh Đồng thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc. Hai người kia dường như không nghe thấy lời cô, đứng chặn ở cửa như môn thần. Anh trừng mắt nhìn tôi trừng mắt nhìn anh. Chương 13.2. Tiêu Tử Thần đặt hòm giấy xuống, giọng nói không cao không thấp. Phiền cô cũng trả lại cho tôi thứ mà tôi để ở nhà cô. Khổng Tước chợt bật cười. Tiêu Tử Thần, anh định chia tay với tôi đấy à? Chị Linh Đồng đành quay người nhìn về phía trời Tây, mặt trời sắp lặn, chân trời còn chỉ dư lại một vệt tà dương, hoàng hôn sắp buông xuống. Đúng, chúng ta chia tay đi. Tiêu Tử Thần bình thản như mặt biển đêm, bàn tay đặt trên ghế của chị Linh Đồng run lên. Trước khi nói ra câu này, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh muốn chia tay với tôi, anh muốn chia tay với tôi á? Khổng Tước hỏi lại hai lần. Tôi nghĩ là tôi nói rõ ràng. Tiêu Tử Thần nói ra từng chữ, mỗi chữ đều rất nhẹ nhàng, nhưng kết hợp lại với nhau lại tạo nên một luồng khí lạnh. Anh nghĩ kỹ lại đi. Khổng Tước vô cùng cố chấp. Đương nhiên, anh không phải lo chuyện tôi sẽ bám víu quấy rầy anh. Chẳng qua tôi thấy chuyện này hơi đột ngột, chúng ta không phải trẻ con đóng giả làm người lớn, tùy tiện nói chia tay giả sẽ chia tay. Nếu anh thực sự muốn chia tay, tôi có thể chấp nhận, nhưng nếu anh muốn quay lại, tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào. Tiêu Tử Thần khẽ nhắm mắt. Nếu cô quá bận rộn thì để hôm khác thu đồ giúp tôi cũng được, hoặc là cùng lắm thì ném đi cũng chẳng sao, tôi không làm phiền nữa. Anh bình tĩnh ung dung gật đầu với Khổng Tước, sau đó phong khoáng quay người rời đi. Như thể khi nãy, anh chỉ giao cho cấp dưới một công việc nhất định phải hoàn thành đúng hạn. Tiêu Tử Thần, anh có gan thì... Khổng Tước ném một khung ảnh xuống đất, đó là một bức ảnh hai người chụp chung trên bờ biển Thanh Đài. Cô nàng dựa vào ngực anh, cười tươi như hoa. Tiêu Tử Thần đã rời đi mà chẳng hề quay đầu lại. Khổng Tước cười khanh khách đến mức điên cuồng, chị Linh Đồng tưởng cô nàng đang tức điên, vội vàng quay đầu lại. Thấy Khổng Tước đứng giang sự, đang cười, đôi mắt lấp lánh, long lanh. Khóe môi cong lên đầy quyến rũ. Hôm nay tớ mới nhận được ra, anh ấy cũng rất nam tính. Khổng Tước liếm môi, đóng cửa lại một cách sừng dưng, sau đó đá hòm giấy vào góc tường. Khổng Tước, cậu không sao chứ? Chị Linh Đồng ngạc nhiên hỏi. Có thể làm sao được, bây giờ anh ấy đang nổi giận, cứ kệ anh ấy đi. Chờ anh ấy hết giận, rồi sẽ chủ động nhắn tin. Trước đây chúng tớ cũng từng cãi nhau, nhưng chỉ cần tớ làm đúng, ra tỏ dịu dàng, hiền thục là anh ấy mềm lòng. Mọt sách chỉ có ưu điểm vậy thôi. Ngô nghề dễ dụ, anh ấy có thể tìm người phụ nữ tốt hơn tớ ở đâu đây? Sắp tới tớ dẫn chương trình phát thanh cấp vàng rồi, thường xuyên được tiếp xúc với những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Mặt mũi xinh đẹp, tính cách hài hước, vừa có thể quản việc nhà lại vừa có thể giao tiếp bên ngoài. Tớ và anh ấy ở bên nhau, chính là trai tài gái sắc điển hình. Thực ra phạm vi lựa chọn của tớ rất rộng, nếu không phải tớ nhìn xa trông rộng, thì bây giờ tớ đã tìm được người đàn ông hơn anh ấy đến 10 lần, 20 lần rồi ấy chứ. Chẳng qua quá trình hơi cực khổ chút thôi. Khổng Tước tự luyến tới mức bay lên trời. Có lẽ cậu vốn không hiểu anh ta. Giọng chị Linh Đồng khá ảm đạm. Anh ta yêu cậu, không có nghĩa là cậu có quyền được tổn thương và lừa dối anh ta. Anh ta cũng không hề ngô nghê, anh ta biết hết những chuyện, nhưng anh ta thực sự trân trọng yêu thương cậu, nên mới tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác. Sao đột nhiên hôm nay cậu lại biến thành nhà triết học thế này? Khổng Tước phì cười. Tớ chỉ cảm khái vậy thôi, tớ cũng từng yêu, khi yêu thì cho rằng có thể thoải mái phung phí sự yêu thương, chiều chuộng của anh ấy. Nhưng chẳng ngờ, duyên phận lại mỏng manh như vậy. Bây giờ tớ chỉ muốn ngắm nhìn một ánh mắt, nghe một câu nói của anh ấy mà không được. Nếu cậu không thực sự quý trọng Tiêu Tử Thần, vậy sẽ có một ngày anh ta trở thành Tiêu Tử Thần của người khác, khi đó cậu khóc cho ai xem. Khổng Tước cười ha ha, sắp lại ôm chặt cô, danh mạnh gác chán lên mũi cô. Sao phải khóc, cười còn chẳng kịp ấy chứ, ai thích thì cứ lấy đi, tớ chẳng thèm. Anh ấy chỉ như một vật trang trí không quá xấu, đặt ở trong phòng mà thôi. Có thì phòng đẹp hơn, không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chị Linh Đồng hơi há miệng, nhìn Khổng Tước với vẻ kinh ngạc. Cô và Khổng Tước là bạn học 6 năm, bạn bè 4 năm, 10 năm, 3 năm 6 năm. Không thể nói là đào tim góp phổi cho nhau, nhưng thực sự cũng có tình nghĩa. Nếu như có một ngày, không, cô lắc đầu, không thể nghĩ nữa. Cục diện ấy quá mức tàn nhẫn. Cậu không lo cho anh ta sao? Câu hỏi này khá thừa thái, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Có lẽ cô chỉ muốn xác nhận lại điều gì đó lần nữa. Lo cái gì mà lo, ông trời đắp nặn con người rất công bằng, cho anh ấy uy kỳ cao học thuật, đương nhiên EQ sẽ thấp hơn một chút. Người như anh ấy cùng lắm về nhà đọc sách một đêm, nếu anh ấy tức giận tới mức đi uống rượu, có khi tớ phải chào anh ấy với cặp mắt khác xưa. Đừng nhắc tới anh ấy nữa, tối nay chúng ta đi đâu chơi nhỉ? Người bạn tên là Phí Nam của cậu có phương thức liên lạc nào khác không? Chị Linh Đồng hít sâu một hơi, xách túi lên, ánh mắt hơi lạnh nhạt. Tớ còn có việc. Khổng Tước gật đầu với vẻ biếng nhác. Thế cũng được, đừng làm bẹp dí ở trong nhà nữa, ra ngoài chơi nhiều một chút. Mấy hôm nữa tớ lại gọi điện giới thiệu cho cậu một anh chàng hay ho để cậu giết thời gian. Con mắt thẩm mỹ của chúng ta giống nhau ư? Cô kéo cửa ra, cười hỏi. Không giống mới thú vị chứ. Khổng Tước cười to, nhìn cô xuống tầng. Ánh đèn vừa sáng rực rỡ lấp lánh, chị Linh Đồng ra khỏi cổng khu chung cư. Khi đang chuẩn bị bắt taxi thì thấy Tiêu Tử Thần đang đứng dưới một gốc cây không xa. Anh cũng đang nhìn cô. Cô ngẩn người rồi một thoáng bước tới. Đèn đường vàng vọt, không đủ ánh sáng nhưng vẫn đủ để cô có thể thấy toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt này, tuấn dật, nho nhã, không vui vẻ cũng không buồn phiền, không bi thương nhưng cũng không hạnh phúc. Tựa như mặt biển trở lại tĩnh lặng sau khi tàu chìm. Nhưng những ký ức không yên bình ấy vẫn được mặt biển lặng lẽ khắc ghi. Tiểu Tử Thần nhấn mày, đón được ánh mắt của cô. Em đang nghiên cứu tôi, hay em đang muốn biết điều gì? Cô bối rối rời mắt đi nơi khác, nghiêng mặt. Anh có thấy buồn không? Nếu tôi nói tôi có buồn, em sẽ an ủi tôi bằng cách nào? Anh lặng lặng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời. Không ngờ tối nay có thể thấy sao? Không thể tha thứ cho cậu ấy ư? Cô dè dặt hỏi. Anh cúi đầu nhìn cô, ngược sáng nên cô không thể thấy rõ vẻ mặt của anh. Hiện giờ sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, ý thức ngày càng mơ hồ. Đôi khi tỉnh táo lại, bà sẽ khăng khăng yêu cầu tôi phải kết hôn. Cha tôi cũng giục tôi sớm kết hôn. Chuyện tới nước này, tôi nghĩ có lẽ mình nên quay về Thanh Đài, tìm một cô gái tạm thời kết hôn cho xong. Dù sao ký ức trước kia cũng chẳng thể khôi phục, cứ coi như tôi đang làm lại từ đầu. Anh phải về Thanh Đài. Đương nhiên không tin này khiến cô vô cùng hoảng hốt. Tay đã nắm chặt góc áo anh từ bao giờ, như sợ anh sẽ bay mất. Tôi đang suy nghĩ. Anh thoáng liếc nhìn bàn tay cô, khóe môi hiện lên một nụ cười. Trời lại sáng, chị Linh Đồng tắt đèn bàn, ánh đèn từ laptop chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó của cô. Cô ngồi suốt một đêm, nhưng lại chẳng viết nổi một chữ. Cô thấy dưới chủ đề có người đang dục, còn người gửi tin nhắn riêng cho cô, mong được cô tư vấn một chi tiết trong việc trang trí nhà cửa. Cô tắt máy, tắt nguồn điện, ngồi một mình trong nắng sớm một lúc, sau đó mới mở cửa ra ngoài. Tiêu Tử Thần đứng cạnh thân cây nằm ngang, ngày nào cũng tới bất chấp mưa gió, cứ như vậy không hề tiến thêm một bước. Với tình yêu, có người thường xuyên nói thành lời, có người viết ra giấy, có người thổ lộ bằng những hành động lãng mạn công khai. Anh chẳng làm gì hết, cũng không hề nói gì, nhưng cô hiểu trái tim anh, tình cảm hiện rõ ràng như vậy, không hề giấu giếm. Cô có thể nắm lấy trái tim anh một cách dễ dàng, nhưng cô không hề hồi đáp. Trong lòng cô có hai ngọn núi cao rất khó vượt qua. Nhưng nghĩ đến anh, chuyện sẽ phải trở về Thanh Đài, lòng cô lại đau nhức, thực sự là một cuộc sống đầy mâu thuẫn. Trước khi xảy ra tai nạn với Tiêu Tử Thần, lòng cô tĩnh lặng như nước. Sau khi xảy ra tai nạn, cảm nhận đột nhiên thay đổi, nhưng nói đi nói lại vẫn cứ tịch mịch như thời tuyết. Trong khi đau đầu vì một đủ thứ chuyện, Trần Thần lại khiến cô phiền lòng hơn. Hôm nay tôi và Chủ tịch Nhạc đi máy bay tới Tân Giang dự hội nghị, chị ấy bảo tôi gọi điện cho cô. Hỏi tối nay cô có thời gian gặp mặt chị ấy không? Khế Viên nhận được giải vàng cho khu đô thị tiêu biểu kết hợp kiến trúc văn hóa Trung Quốc và phương Tây lớn nhất Trung Quốc. Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc đã tổ chức họp mặt để các kiến trúc sư và lãnh đạo của các công ty bất động sản với Tân Giang tham quan, chuẩn bị mở rộng khu cách đô thị này trên cả nước. Vì cô có thể thiết kế Khế Viên vẫn là nhân viên của Thái Hoa. Vốn dĩ cô là người có quyền phát ngôn, nhưng bây giờ cô đã rời khỏi giới thiết kế, tôi sẽ thay mặt cô phát ngôn. Chắc Chủ tịch Nhạc tìm cô chỉ để ôn chuyện cũ thôi, sẽ không ép cô phải dự hội nghị. Có lẽ Trần Thần sợ chị Linh Đồng từ chối nên vội vàng nói ra một tràng dài. Biết rồi, khi nào anh và Chủ tịch Nhạc tới khách sạn thì gọi điện cho tôi, buổi tối tôi sẽ tới gặp Chủ tịch Nhạc. Đừng nói với những người khác là tôi đang ở Tân Giang. Khế Viên là kết tinh tình yêu của cô và Bùi Địch Thanh, tới giờ cô cũng không nỡ bước vào Khế Viên, như thể nó là một món đồ thủ công vô cùng tinh xảo. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chứ không thể chạm vào, bây giờ lại có một đám người định tới Khế Viên, chỉ trò trò, sau đó khắp cả nước, nơi nào cũng có Khế Viên. Chị Linh Đồng cảm thấy nơi thiêng liêng trong lòng mình bị người ta chà đạp. Cô chưa bao giờ căm hận bản thân như thế, kém cỏi, bất lực như loài run rế. Ai cũng có thể giẫm đạp. Khi hoàng hôn buông xuống, lẽ ra giờ này anh không ở nhà mới đúng. Tôi định vào nội thành, có chuyện gì vậy? Tuần sau Tử Hoàn đến Tân Giang, tôi muốn nó mang một ít đồ đạc về Thanh Đài, nhưng trong nhà không có thùng giấy, em có không? Người Tân Giang thường nói, tháng 6 ngắm cầu vồng, tháng 7, tháng 8 ngắm sông Ngân Hà. Không biết có phải vì bầu trời quá rực rỡ hay không, chị Linh Đồng thấy sao vàng hiện ra trước mắt. Cô nhắm mắt, cố tỉnh táo lại. Anh đã quyết định quay về Thanh Đài. Viện Y học Hải quân muốn mời tôi về giảng dạy, nơi đó gần nhà. Chuyện kinh doanh của Tử Hoàn cũng rất bận rộn, tôi có thể chăm sóc cha mẹ. Chỗ tôi không có thùng giấy, nhưng bao giờ anh quay lại, tôi sẽ mang cho anh. Đi cũng tốt, để cuộc sống của cô trở lại một hút hồ tĩnh lặng. Gió cũng vậy, mây cũng thế, cô tự sinh tự diệt. Hẹn ăn cơm với người ta sao? Tiêu Tử Thần đi cùng cô đi ra bến xe buýt. Ăn cơm với sếp cũ, chị ấy tới dự họp ở đây. Bận rộn một ngày, bữa trưa cũng quên không ăn, thêm tôi nữa thì em có phiền không? Chị Linh Đồng im lặng không đáp, người này đang mặc sơ mi caro màu xám, quần kaki sáng màu, đứng thẳng một chỗ đã đủ lịch sự tao nhã. Đi ăn ké thôi mà trông như vô cùng quý phái. Tiêu Tử Thần ngắm cô mấy lượt, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Lần đầu tiên thấy em ăn mặc sang trọng như thế này. Chẳng lẽ bình thường trông tôi lôi thôi lắm à? Dù sao tôi cũng thấy dáng vẻ lôi thôi của em rồi. Cảm giác tức ngực lại ùa tới. Đời này chỉ có mình Địch Thành từng thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, là khi cô bị ốm, sốt cao tới mơ màng. Không biết anh đang ở đó. Vẻ mặt kia là thế nào? Em lôi thôi lếch thếch cũng rất đáng yêu. Chương 13.3. Rốt cuộc anh là ai? Tiêu rồi, cô ngất xỉu mất thôi. Em nói thử xem. Tiêu Tử Thần mỉm cười hiền hòa, đưa tay bắt một chiếc taxi. Khi xuống xe, chị Linh Đồng mải miết đi. Tiêu Tử Thần kéo cô lại, chỉ vào tiệm bán hoa ven đường. Tôi đi mua bó hoa. Để làm gì? Trái tim chị Linh Đồng vợt lên tận cổ. Tặng cho sếp em, đã lâu không gặp, tới người không thật thiếu lễ phép. Nếu mua thì cũng phải để tôi mua. Em mời tôi đi ăn cơm, tôi mua hoa thay em. Tiêu Tử Thần bỗng véo nhẹ mũi cô. Nếu không em sẽ chê tôi là đồ ăn bám. Tôi đâu có nghĩ như vậy. Chị Linh Đồng đỏ mặt. Tiêu Tử Thần mua một bó hoa ly trắng, đó hoa trắng ngần, cành rất dài, được bọc bằng giấy lụa trắng, rồi thắt một dải duy bằng màu tím. Chị Linh Đồng đoạt lấy, tự cầm đi. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền thấy ngay Trần Thần đang đứng ngoài cửa phòng, ăn nghền cổ ngó nghiêng. Thấy thấp thoáng Tiêu Tử Thần, lúc này Trần Thần vội nói, anh ta cũng tới sao? Chị Linh Đồng còn chưa kịp đáp, nhà tính phân đã ung dung thành nhã bước ra từ bên trong, mỉm cười với cô, sau đó đưa tay về phía Tiêu Tử Thần. Xin chào, anh còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở Thái Hoa, tôi rất mừng khi thấy hai người ở bên nhau. Đồng tử của Tiêu Tử Thần chợt tối đi, nhìn chị Linh Đồng bằng ánh mắt kỳ lạ. Thế nào là chúng ta lại ở bên nhau? Lát nữa nói cho anh biết. Chị Linh Đồng nháy mắt với anh, lại đầy đầy anh, ám chỉ anh nãy bắt tay với Nhạc Tĩnh Phân theo phép lịch sự. Ánh mắt đính mịch của anh nhìn về phía Nhạc Tĩnh Phân, bắt tay với chị ta. Chào chị, tôi là Tiêu Tử Thần, vì mấy hôm trước gặp tai nạn nên tôi đã bị mất phần ký ức lớn. Thật ư? Nhạc Tĩnh Phân kinh ngạc quay sang nhìn chị Linh Đồng. Chị Linh Đồng mỉm cười gượng gạo, cô có linh cảm không tốt, có người tối nay sẽ gây ra tai họa. Thật xin lỗi, xin hỏi trước đây chúng ta thường xuyên gặp nhau sao? Anh Lịch Thiệp buông tay Nhạc Tĩnh Phân, nghiêng người đứng chắn trước mặt chị Linh Đồng, hoàn toàn cắt đứt mọi tín hiệu cầu cứu của cô với vẻ bên ngoài. Không phải thường xuyên, chỉ gặp một lần thôi, anh tới Thái Hòa đón chị Linh Đồng tan ca, đúng lúc tôi cũng ở bộ phận thiết kế, Linh Đồng có giới thiệu cho anh với tôi. Cô ấy giới thiệu tôi như thế nào? Chị Linh Đồng cắn răng, dậm chân mặt tái xanh. Hả? Nhạc Tĩnh Phân hơi choáng váng. Xin hãy cho tôi biết, chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Giọng nói của Tiêu Tử Thần ung dung bình thản, nhưng lại khiến người ta không thể chối từ. Linh Đồng nói là bạn trai của em ấy. À, có một lần, tôi còn thấy cậu lái xe đưa em ấy đi lên đường. Nhưng về sau, ha ha, mấy chuyện đó cũng không quan trọng nữa, anh và Linh Đồng lại về với nhau là tốt rồi. Chuyện duyên phận, thích chơi trò trốn tìm với người ta, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn cứ là ở đó. Cô, hóa ra cô và anh ta lén lút hẹn hò với nhau. Trần Thần nghe không chớp mắt, đá chị Linh Đồng một phát. Lén lút cái đầu anh ấy, hiểu lầm rồi đây này. Chị Linh Đồng khóc không ra nước mắt, giờ cho dù miệng có mọc khắp người cũng không thể cãi nổi. Cảm ơn chị, đã bắt chị phải chờ lâu, chúng ta vào đi thôi. Dường như Tiêu Tử Thần đã có câu trả lời như anh mong muốn, tao nhã đứng sang một bên, để Nhạc Tĩnh Phân vào trước, sau đó nhìn chị Linh Đồng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc. Anh chợt đợi cô, bước lại gần, bèn nắm chặt lấy cánh tay cô, lực anh bóp phải, gọi là bóp thì đúng hơn. Chị Linh Đồng lặng người một lúc lâu, rồi mới hít sâu mấy hơi. Đây là báo ứng chuyện cô từng giúp Khổng Tước lừa dối anh. Nói dối thực sự không phải vì hành vi tốt đẹp gì, khoản nợ 6 tháng trước này đòi lại thật mau. Còn không tặng hoa cho chị ấy đi. Anh kề sát vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói, nửa khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, các đường nét trên khuôn mặt dường như đều nghiêm lại. Chị Linh Đồng ngồi xuống bên Nhạc Tĩnh Phân, tặng hoa cho chị ta. Cảm ơn em, hình như đây là lần đầu tiên chị được một cô gái tặng hoa. Rất đẹp, lát nữa chị sẽ cầm nó ở trong phòng. Nhạc Tĩnh Phân cẩn thận đặt bó hoa lên chiếc ghế bên cạnh, rồi quay ra nhìn chị Linh Đồng. Xem ra em vẫn hợp với gió biển Thanh Đài hơn, ở đó trắng trẻo hồng hào, lần nào chị nhìn em cũng phải cảm thán. tuổi trẻ thích thật đấy. Thế mà mới về Tân Giang được mấy tháng, lại càng ngày gầy đi, già cũng sạm hơn. Chị Linh Đồng chỉ cười ngượng ngùng, thấy Tiêu Tử Thần gật đầu với nhân viên, ra hiệu gọi món như chủ nhân đứng ra mời khách. Tiêu Tử Thần gọi một chai rượu, món ăn là thủy sản tươi đầu thu của Tân Giang, lại thêm vài món ăn gia đình bình thường của phương Nam. Nhân viên phục vụ mở chai rượu, rót rượu cho Nhạc Tĩnh Phân trước tiên. Chị Linh Đồng khẽ nghiêng người, nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ. Rót chút ít thôi. Không rót đầy. Nhạc Tĩnh Phân nói, lâu rồi tôi và Linh Đồng không gặp nhau, những ngày hiếm hoi như thế này, sao có thể thiếu rượu góp vui? Không sao, tôi biết tiểu lượng của tôi thấy, nhưng rượu champagne cũng không nặng, như nước ngọt thôi. Chị Linh Đồng mỉm cười, đành thôi, khóe mắt liếc qua thấy Tiêu Tử Thần và Trần Thần đang nói gì đó với nhau. Nhạc Tĩnh Phân nói, Tiểu Trì, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Tân Giang không? Em ngồi trong canteen của trường, nhìn chị bằng đôi mắt to tròn ngây ngô như một con bé hiếu kỳ. Họ chỉ hết câu này đến câu kia, không hề ngại ngùng lúng túng. Lúc đó đúng là quá ngô nghê. Vì còn trẻ nên chẳng biết sợ là gì. Nhìn chị bằng đôi mắt ngây ngô. Vẻ mặt của Nhạc Tĩnh Phân trở nên chợt chính trọng, kéo tay chị Linh Đồng. 4 năm trước, cũng giữa vào tháng 8, chị lấy xe đưa em từ Tân Giang tới Thanh Đài. Hiện tại, chị lại đến lần nữa. Tiểu Trì, theo chị quay về Thanh Đài được không? Ở Thái Hoa, Nhạc Tĩnh Phân được mệnh danh là nữ hoàng. Hành động, nói chuyện đều chẳng thua kém đứng mày râu, lạnh lùng kiên quyết, mạnh mẽ dứt khoát. Hiện tại chị ta lại hạ mình nói với chị Linh Đồng những câu này. Đây gần như là chuyện có 102 trong đời chị ta. Thương trường như chiến trường, không thể nói là như bước trên băng mỏng. Nhưng đi bước nào cũng phải chắc bước đấy. Chị chưa bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn, cho dù là những người thân thiết nhất. Nhưng thực ra, chị cũng là một người phụ nữ, cũng ảo ước có một người che chở cho mình. Chị còn tưởng rằng mình và Sa Thành sống an ổn bên nhau cả đời lâu như vậy. Con cái cũng học đại học rồi, anh ta nhất định là người mà chị có thể dựa dẫm. Nhưng kết quả là... Nhạc Tĩnh Phân cười khổ. Còn em đúng là người mà chị vô cùng coi trọng. Trong thâm tâm, chị cũng coi em gần như con gái rồi. Không ngờ, ôi, sau này chị mới biết được, thực ra mình đã hiểu lầm. Khi tình yêu đến, chúng ta nào hay biết nửa kia sẽ là ai. Lúc ấy chị quá hồ đồ. Trong lúc em đau khổ nhất mà lại đối xử với em như vậy. Trong khi đó em có giúp Thái Hoa giành được hạng mục Thính Hải Các. Tiểu Trì, mỗi đêm chỉ nghĩ đến em là điều cảm thấy bản thân chị là một người lãnh đạo sai lầm. Nhưng chị nghĩ sai lầm không đáng sợ, miễn là biết sửa đổi, em có thể cho chị cơ hội để sửa đổi không? Nhạc Tĩnh Phân nói về với vẻ chân thành và thẳng thắn. Chị Linh Đồng thấy lòng mình rối loạn, nhiều tâm tình mâu thuẫn với nhau, từ từ nảy sinh cảm giác cay đắng một cách mãnh liệt và khó hiểu. Khi đang yêu, vì tôn trọng cô nên Bùi Địch Thanh luôn giữ khoảng cách với cô trước mặt tất cả mọi người, cho dù hẹn hò cũng phải lặng lặng tới đường Quế Lâm. Có một người bạn gái như cô, anh có từng cảm thấy uất ức hay không? Chủ tịch Nhạc, em mời chị một ly. Cô bưng ly rượu lên chạm vào ly của Nhạc Tĩnh Phân, cô thực sự không giận. Nhạc Tĩnh Phân đứng ở chợ thì phải nói chuyện mua bán. Nếu cứ xử lý theo cảm tính thì lại thành chuyện nhà chuyện cửa mất rồi. Em có bằng lòng theo chị về Thanh Đài không? Tiểu Trì, em yên tâm, chị luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Chị không tiết lộ ra bên ngoài là em đang ở Tân Giang. Khi thi công hạng mục Thính Hải Các, có một vài điểm trên bản thiết kế hơi khó hiểu, nhưng chị nghĩ chỉ cần bảo Trần Thần phụ trách giải quyết, cố gắng không làm phiền em. Chị biết cho dù ai gặp phải chuyện như vậy thì đều cần thời gian để quên đi vết thương lòng. Bây giờ em đã có thầy Diêu ở bên cạnh, chị nghĩ em cũng phải vượt qua được rồi. Linh Đồng, ông trời ban cho em tài năng thiết kế, em không thể phí hoài nó được. Chủ tịch Nhạc, cảm ơn sự yêu ái của chị suốt những năm qua, nhưng em không thể không khiến chị thất vọng lại lần nữa. Lý do em đã nói với Trần Thần rồi, em cũng muốn trở lại Thái Hoa, cũng muốn tiếp tục thiết kế những tác phẩm có giá trị. Nhưng có lẽ em đã cạn kiệt cảm hứng mất rồi. Không đâu, có lẽ vì khi còn sống, Bùi Địch Thanh là tổng giám đốc của Hàng Vũ. Em cho rằng nếu mình rời xa thế giới kiến trúc thì sẽ không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Đây là một nút thắt, em không tháo được nên lựa chọn trốn tránh. Bây giờ tổng giám đốc của Hàng Vũ là anh trai của Bùi Địch Thanh. Bùi Địch Văn cũng chính là chồng của Tống Dĩnh. À, nghe nói nhà bọn họ mới có thêm một vị tiểu thư. Hàng Vũ vẫn là tập đoàn đứng đầu trong giới bất động sản. Tiểu Trì, em phải nhìn thẳng vào sự thật. Vương, xin lỗi, lẽ ra không nên nhắc tới những chuyện này. Nhà Tịnh Phân vẫn nhớ ra Tiêu Tử Thần cũng ở đây, bèn áy náy ngẩng đầu. Vẻ mặt của Tiêu Tử Thần lạnh tanh, ấn đường thoáng hiện ra mất kiên nhẫn. Nhà Tịnh Phân thầm nghĩ, chẳng ai thích nhắc tới người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại, có lẽ hôm nay không thể tiếp tục đề tài này nữa. Chị ta vội nâng ly. Tôi xin mời Linh Đồng và thầy Tiêu một ly. Chủ tịch Nhạc, mời chị. Chị Linh Đồng hơi cong khóe môi, nâng cốc đưa lên miệng. Chất lỏng có màu vàng rực, trong có cả vị cay, vị ngọt của hoa quả, không hề khó uống. Cô từ từ nuốt hết một ngụm lớn. Nhạc Tĩnh Phân lại mời cô một ly rượu. Trần Thần cũng mời, không biết làm sao cho phải, cũng không tiện từ chối. Quay đi quay lại đã uống hết hai ly lớn, món ăn cũng chẳng có gì đặc sắc, lại chưa ăn bữa trưa. Một thoáng mặt chị Linh Đồng đã hồng rực lên, tươi cười hớn hở. Nhạc Tĩnh Phân biết Tiêu Tử Thần không lái xe, chị ta cũng thường xuyên phải đi tiếp khách. Tiểu lượng không thấp, bèn uống với anh mấy ly lớn. Trần Thần cũng không chịu yếu thế, mời rượu theo. Bữa cơm này cả nhà khách và chủ đều vui vẻ, ba người kia đều vẫn bình thường, chỉ có chị Linh Đồng là say. Khi chị Linh Đồng bước ra khỏi chỗ ngồi, cảm thấy cả phòng như ăn một đống kính vạn hoa. Lay động không ngừng, Tiêu Tử Thần thanh toán với dáng rất vững vàng. Trần Thần định đi nhanh, anh bèn xua tay. Bữa cơm này nên để tôi và Linh Đồng mời, lần sau tới Thanh Đài thì tôi sẽ không khách khí đâu. Anh và chị Linh Đồng ở bên nhau thật sao? Trần Thần ngơ ngác hỏi. Tiêu Tử Thần chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Nhà Tĩnh Phân đề nghị bốn người đi uống cà phê với nhau, Tiêu Tử Thần uyển chuyển chối từ. Dìu chị Linh Đồng đang là đà lão đảo, lịch sự nói từ biệt với Nhạc Tĩnh Phân. Nếu muốn thuyết phục Tiểu Trì quay lại Thanh Đài, có lẽ chúng ta nên thuyết phục từ thầy giáo Tiêu. Nhạc Tĩnh Phân nhìn người đàn ông cẩn thận ôm chị Linh Đồng vào lòng. Trần Thần gãi đầu. Chủ tịch Nhạc, thực ra thầy giáo Tiêu là bạn trai của bạn Linh Đồng. Ánh mắt Nhạc Tĩnh Phân sáng lên. Thế thì càng tốt chứ sao, nếu bọn họ muốn đến với nhau thì ở Tân Giang đã không còn phù hợp nữa, nên tránh sang Thanh Đài, khỏi lo bị làm phiền. Trần Thần thở dài. Cái này người ta gọi là đàn gảy tai trâu đúng không nhỉ? Đêm cuối hạ, trăng treo đầu cành, gió từ bờ sông thổi tới, mơn man mát mẻ, thổi tới tóc chị Linh Đồng bay bay. Hai mắt cô mơ màng, vừa ra khỏi khách sạn đã bám chặt lấy một thân cây ven đường, kiên quyết không đi nữa. Chỗ này đau quá. Thì khi cô lắc đầu, khi thì cô vỗ ngực. Không uống được thì mấp mấy ngụm cho xong, sao phải cố thể hiện làm gì? Tiêu Tử Thần tức giận nói. Tôi mùi uống mà. Người ta thường nói, uống rượu quên sầu. Đầu tiên là cha mẹ tôi ly hôn, sau đó Bùi Địch Thành cũng mất đi, rồi bị đuổi việc, bao nhiêu chuyện. Anh đến cũng khiến tôi phiền não. Đi đi, đi hết đi, tất cả đều bỏ tôi mà đi, còn một mình tôi thì cũng tốt, tốt lắm. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là Tiêu Tử Thần lại nổi giận. Chị Linh Đồng, em đúng là đồ lừa đảo. Tôi lừa anh chuyện gì? Đầu óc lơ mơ, nhưng ý thức vẫn còn hơi tỉnh táo. Tại sao em phải che giấu chuyện của chúng ta đã từng là người yêu? Tiêu Tử Thần quát lên, chân cô như nhũn ra, không đứng lên được, đành tựa vào người anh. Không phải tôi che giấu, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Lần đó anh tới Thái Hoa, tôi nói như vậy là do tình thế bắt buộc. Vì hiểu lầm, em bèn lao vào lòng tay của người đàn ông khác, sau đó chuyển cho anh khới khổng tước. Cô lắc đầu. Không phải, chúng ta không hiểu lầm, mà là... Em thay lòng đổi dạ, hay tại anh đứng núi này trông núi nọ, tại sao chúng ta lại chia tay? Những câu hỏi của anh khiến chị Linh Đồng càng đau đầu hơn. Thảo nào những mảnh ghép ký ức của anh đều là về em. Anh hỏi em ngày trước chúng ta có từng ở bên nhau không? Em lập tức phủ nhận. Em có biết mình rất tàn nhẫn không? Nhìn anh dò dẫm trong ngõ cụt như một người mù, va vào tường với mức đầu vỡ chảy máu. Em vẫn chẳng nói một lời. Khi em thấy anh cùng bạn em đi ra ra vào vào, em có cảm giác gì? Với em, anh thật sự không có bất kỳ ý nghĩa nào ư? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi muốn về nhà, tôi muốn uống nước. Khung cảnh trước mắt của chị Linh Đồng đã trở nên nhạt nhòa, chỉ thấy khuôn mặt của Tiêu Tử Thần càng ngày càng gần. Sau đó cô đổ phịch về phía trước, ngã vào lòng của Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần lạnh mặt, bắt một chiếc taxi, nửa dìu nửa ôm cô lên xe. Cô cũng rất ngoan, mắt híp lại, không nhúc nhích. Khi xuống xe, cô thấy chìa khóa từ trong túi mở ra. Mở cửa, cô tránh khỏi tay anh, tự bò lên giường. Anh nhíu mày, tìm trong tủ lạnh một chai nước khoáng, vặn nắp tới bên giường đỡ cô dựa vào người mình. Người cô mềm mại như bông, không hề có sức nặng. Anh từ từ đưa miệng chai tới bên môi cô uống hết nửa chai nước. Có lẽ thấy người dễ chịu hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một nụ cười, vùi đầu cọ cọ vào ngực anh. Anh thấy đầu mình nóng lên, máu trong người cũng như đang sôi trào, thân thể hóa thành một làn nước. Cô vẫn chẳng hay biết gì, bàn tay nóng bỏng ôm lấy cánh tay anh, sờ tới sờ lui như muốn hấp thu chút hơi lạnh. Anh nghe thấy tiếng phứt vang lên, như thể sợi dây đang căng lên trong lòng đã đứt đoạn. Anh của quá khứ là người thế nào, anh không rõ, nhưng anh của hiện tại tuyệt đối không chấp nhận sự bày cố của vận mệnh. Cho dù chỉ có một khe hở, anh cũng sẽ dùng hết sức lực để xoay chuyển càn khôn. Giờ phút như vậy chỉ tới một lần, đã đi là sẽ không trở lại, anh rất rõ bản thân đang làm gì. Cũng hiểu rõ chuyện này sẽ có hậu quả ra sao. Một giây sau, đôi môi anh hôn lên trên mày cô, rồi tới sống mũi, tới môi, dịu dàng triền miên, cẩn thận từng chút một. Cô mở mắt ra, không phân biệt được trước mặt là Tiêu Tử Thần hay là Bùi Địch Thanh. Nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng chiếm trọn đôi môi cô, thân thể chợt run lên. Linh Đồng, giọng anh hơi khàn khàn, trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Người anh cứng đờ, vẫn là còn một thoáng do dự. Ở khoảng cách ấy, ánh sáng trong đôi mắt được phóng to lên, khiến mí mắt cô nặng trịch, hàng mi của cô run rẩy, từ từ khép lại. Linh Đồng, anh gọi cô đáp lại, mềm mại tựa như sông nước mùa thu, nhiệt độ chân thực ấy, nhịp tim mạnh mẽ ấy, cho dù chỉ là ký ức hay là một cái bóng, hết thảy đều quay về. Cô chỉ muốn ôm anh thật chặt, chỉ trong chớp mắt, phòng tuyến tan vỡ, anh ôm cô, cúi đầu hôn. Chương 13.4. Champagne đúng là một loại rượu nặng, với người có tiểu lượng thấy đến đáng thương thì hai ly cũng chỉ hơi say, ngủ suốt một đêm sáng hôm sau đã hoàn toàn tỉnh táo. Chị Linh Đồng hé mắt, có vài tia sáng lọt qua cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng tối tăm Tiêu Tử Thần ngồi trên giường, quay lưng lại với cô, áo sơ mi hơi nhăn tối, góc hơi rối nhưng dáng người ngồi vô cùng ngay ngắn. Chiếc váy lụa của cô vắt lên thừng ghế, trên cùng là nội y của cô. Chị Linh Đồng nhắm mắt lại lần nữa, co người vào trong chăn. Cô thấy giường khẽ rung, Tiêu Tử Thần đứng lên. Cô nghe thấy tiếng anh mở tủ lạnh, tiếng anh rót nước, sau đó tiếng vòi nước kêu ào ào. Có lẽ anh đang rửa mặt, anh đã định rời đi chưa? Cô thầm suy đoán. Lát sau có tiếng bước chân đi về phía giường lại trúng xuống. Bỗng nhiên một đôi tay mát lạnh nâng cổ cô lên, một chiếc khăn mặt lạnh đặt trên mặt cô. Em tự lau hay để anh lau giúp? Anh biết em đã tỉnh rồi. Giọng nói của Tiêu Tử Thần thấm lạnh mà đầy kiềm chế, tựa như một thanh kiếm đâm thẳng vào lớp vỏ của cô. Cô không thể không thò đầu ra khỏi vỏ. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nhịp tim của cô, hơi thở của anh đều rõ ràng như vậy. Căn phòng dần dần sáng lên, không còn nơi nào để ẩn trốn. Cô thò một cánh tay ra, lấy khăn lau vừa vài vé nhát. Tốt lắm, lại là một bộ dáng lôi thôi lếch thách. Cô cũng chẳng phí công cứu vãn hình tượng. Hỏng rồi thì thôi. Có muốn uống nước không? Tiêu Tử Thần hỏi, bàn tay đặt lên đầu gối của anh hơi run. Anh cũng rất căng thẳng. Không muốn. Cô mím chặt đôi môi khô ráp, gắng bình tĩnh lại. Thế em có đói không? Hầu kết của Tiêu Tử Thần khẽ lay động. Anh đưa tay định xoa đầu cô. Cô né tránh trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào chăn, lắc đầu. Tôi không đói. Em vẫn chưa say tới mức mất đi ý thức, em biết là anh, đúng không? Lại một nhát kiếm đâm tới, lớp vỏ của cô đầy thương tích. Đúng, đúng, cuối cùng tương tư cũng khiến cô hóa ma, còn mộng đẹp của anh đã trở thành sự thật. Say rượu chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, cho dù bản thân điên cuồng tới mức nào, cô cũng không phải người tùy tiện. Còn anh đơn giản là tỏ thái độ mập mờ, đành coi như vận mệnh sai lầm. Cô cắn chặt môi, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Khi gây họa thì máu trong người sôi sục, sau đó mới ý thức đến hậu quả. Cô thấy sợ hãi. Nếu em giói coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bóp chết em ngay tức thì. Anh uy hiếp, không cho phép cô lùi bước. Ngày trước chúng ta thực sự không phải người yêu, lần đó anh tới thấy hoa tìm tôi là vì muốn hỏi xem Khổng Tước đang ở đâu, nhưng lại bị chủ tịch Nhạc tưởng lầm là bạn trai của tôi. Anh và Khổng Tước đã yêu nhau 3 năm, đây là sự thật. Cô thành thật khai báo, không dám che giấu sự thật. Anh biết trước kia chúng ta không phải là người yêu, nhưng hiện tại thì là người yêu rồi. Hơi thở của Tiêu Tử Thần hơi gấp gáp, cô cảm nhận được, dù nó chẳng hề rõ ràng. Vậy là kết luận rồi sao? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Em nghe đây, vì Khổng Tước đã phản bội anh, nên anh mới chia tay cô ta, chứ không phải vì yêu em, nên anh mới chia tay với cô ta. Khổng Tước là loại người nào, em hiểu rõ hơn anh. Cho dù có yêu tới đâu thì cũng chỉ có mức độ mà thôi. Anh không lấy việc mất trí nhớ để làm cái cớ để chia tay, mà anh thực sự không thể nhẫn nhịn nữa. Nếu bạn gái của anh không phải em, thì cũng sẽ là người khác. Anh có thể chắc chắn, anh và cô ta sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Cho nên xin em đừng dằn vặt bản thân, em không có lỗi gì cả. Chị Linh Đồng ngẫm đi ngẫm lại, với những lời này, sao có cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không chỉ ra được không ổn ở chỗ nào. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi với cậu ấy là bạn 10 năm, đời người không có nhiều 10 năm như vậy. Ý em là tình bạn quan trọng hơn hết thảy, cho nên em quyết định bỏ rơi anh. Cũng không phải, tôi... Nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, cô biết thời thế mà im lặng. Linh Đồng thân mến, trong tay anh có 9 bức ảnh hẹn hò của Khổng Tước và người đàn ông tên Phí Nam kia. Hôm trước ở khách sạn Hải Thiên, cô ta và Tổng Giám đốc Lưu làm chuyện thân mật với nhau, anh cũng lưu lại bằng chứng rồi. Em nói xem, nếu anh tung những thứ này lên Internet, liệu sự áy náy trong lòng của em có giảm bớt phần nào không? Tiêu Tử Thần nhíu mày với cô, nói ra những lời đáng sợ. Anh giống như một thương nhân. Chị Linh Đồng sợ tới mức lông tóc dựng ngược. Tiêu Tử Thần ghé sát lại, ôm cô vào lòng. Nếu em còn ép anh sẽ thành kẻ thù của em. Anh sẽ giết tôi sao? Anh cười lớn, hôn lên cỏ má ửng hồng của cô. Chưa chắc, ít ra anh sẽ ra tay. Nhưng một khi ra tay, anh tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội phản công. Linh Đồng, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Cùng chìm hoặc là cùng lên bờ, em chọn đi. Chọn phương án nào mà chẳng như nhau. Cô đành cam chịu. Bữa sáng ăn gì bây giờ? Từ hôm ấy Tiêu Tử Thần không về Khế Viên nữa mà cố chấp chiếm một nửa căn nhà của cô. Anh đã chứng minh bằng hành động như thế. Thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này cô phải gặp thiên địch, cho nên đừng hòng nghĩ lung tung. Thế nhưng sao cô có thể không bối rối đây? Màn đến tĩnh lặng, cô nằm trên giường mà trằn trọc không yên, anh không chịu nổi, bèn kéo cô lại. Nếu em cảm thấy mình bị lôi xuống địa ngục thì đừng sợ, anh sẽ ở đó với em. Cô đưa tay chậm chậm vuốt đuôi mắt, mũi miệng của anh, cô cùng chăm chú, cẩn thận. Bao lâu cũng được sao? Thời gian không cũ kỹ, chúng ta không chia lìa. Tay anh ôm eo cô, nghiêng người hôn lên môi cô, hương xà phòng mát lạnh phả vào mặt cô. Giữa mùi hương vừa đặc biệt vừa quen thuộc này, hàng mày nhíu chặt của cô hơi giãn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, sự buồn phiền lại kéo tới. Anh dịu dàng nhìn cô, thầm nghĩ, anh không đòi hỏi nhiều, chỉ như vậy là tốt rồi. Điều kỳ lạ là hai người dường như đã bên nhau rất lâu, không cần thời gian thích ứng mà lập tức bước vào thời kỳ ổn định. Anh xem hết các bài đăng trên mạng hàng rào của cô, anh có rất nhiều quan điểm không giống cô, nói ra từng mục cho cô nghe. Cho cô rất nhiều gợi ý, anh cùng cô tới cửa hàng sách, thậm chí tới chợ cây ngắm coi cối, tới ngoại thành xem những ngôi nhà rộng rãi. Một ánh mắt, một tiếng thở dài, không cần nói nhiều, chỉ vậy là hiểu. Và một buổi chiều cuối tháng 8, anh nói qua tuần sau có 6 tiết dạy, không tính bận rộn, không về Thanh Đài nữa. Bây giờ chỉ Linh Đồng mới ý thức được, trước lúc anh chỉ cùng thuật kích tướng mà thôi. Về chứ, một tháng về một lần, ở lại 2-3 ngày. Chị Linh Đồng thẹn quá hóa giận, không nói chuyện với anh 2 ngày liền. Một buổi chiều nọ, cô nhắc tới chuyện lần đầu tiên đến nhà anh ăn cơm. Anh nghe, nhưng không nói chen vào, cũng không hỏi gì thêm. Anh không muốn nhớ lại chuyện trước kia ư? Cô buồn bực hỏi. Em cũng không xuất hiện nhiều, nhớ lại làm gì? Đôi mắt đẹp của anh nhắm mắt lại, mê hoặc khó nói để diễn tả thành lời. Cô nghe mà mũi hơi cay, cố gắng mãi mới nén được nước mắt tràn ra. Tình yêu này tới quá nhanh nhưng lại tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhưng giấy không gói được lửa, Tân Giang lại nhỏ như vậy, sớm muộn cũng phải đối mặt với Khổng Tước. Cô biết ngày ấy hẳn sẽ diễn ra một cách cuộc tranh cãi nảy lửa. Cô còn chưa kịp chuẩn bị thì Khổng Tước đã tìm đến, còn cầm theo gõ, cửa lên hồi. Hôm ấy Tiêu Tử Thần không phải lên lớp, hai người vừa đi dạo trên bờ sông về. Anh đang đọc một cuốn tạp chí nước ngoài, còn cô đang viết về thiết kế ánh sáng của phòng khách. đôi lúc lại nói với anh vài câu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hoàn hốt đứng dậy, ánh mắt đào khắp xung quanh, xem có nơi nào để trốn tránh hay không. Anh mắng cô với vẻ mặt, chỉ tiếc mài sắt mà không nên kim. Em ngồi yên đây, anh đi mở cửa. Tiêu Tử Thần, sao anh lại ở đây? Đôi mắt đẹp của Khổng Tước trợn lên, bấy giờ là một buổi chiều mùa thu, hai người trong phòng đều đang mặc quần áo ở nhà. Tay Khổng Tước run lên, túi giấy trong tay rơi bịch xuống đất, kem trong túi đổ ra tung tóe. Hai người lên giường rồi. Cô ta dùng giọng khẳng định, cánh tay nâng lên không trung như một đấu sĩ. Khổng Tước, như cô thấy đấy, tôi và Linh Đồng chính thức. Tiêu Tử Thần bình thản nhìn cô ta. Anh đừng nói gì cả. Khổng Tước ngắt lời anh, con mắt nhìn chằm chằm vào chị Linh Đồng. Tôi và anh ấy yêu nhau mấy năm. Với cái tính cách nhạt nhẽo kia thì anh chẳng làm được gì chuyện ghê gớm. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến, phải nghĩ đến. Anh về khế viên trước đi, lát nữa tôi sẽ qua đó. Chính tôi theo đuổi Linh Đồng, tôi yêu cô ấy. Tôi bảo anh câm miệng, anh không nghe thấy sao? Khổng Tước gào lên, cầm một cốc trà trên bàn ném choang vào tường. Trong chớp mắt, mảnh vỡ bắn tung tóe trong phòng như mưa bay. Chuyện này không liên quan gì đến anh, là chuyện giữa tôi và cậu ta. Đúng là không thể ngờ được, tôi lại tự tay cõng rắn cắn gà, nhà như thế này đây. Khổng Tước. Tiêu Tử Thần bước tới ôm vai chị Linh Đồng, giọng nói không lớn, nhưng lực uy hiếp lại khiến người ta không thể coi thường. Chúng ta đã chính thức chia tay rồi, tôi và Linh Đồng ở bên nhau, không hề có lỗi với bất kỳ ai, xin cô hãy tỉnh táo lại một chút. Đây là lần đầu tiên của chúng ta chia tay ư, đâu có lần nào là thật, chẳng bao giờ giận dỗi vài ngày, sau đó lại về với nhau. Tôi không biết ngày trước chúng ta có từng mấy lần chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới chuyện chia tay, kể từ khi mất trí nhớ. Tôi khẳng định mình là một người đã nói đã làm, tôi hy vọng chúng ta có thể an ổn chia tay, nhưng nếu cô muốn làm chuyện lớn, tôi sẵn sàng chơi cùng cô. Giọng Tiêu Tử Thần lạnh lẽo tới mức khiến cả căn nhà như bước vào đợt rét mùa đông. Ý anh là gì? Mặt Khổng Tước tái đi. Cô ta biết những lời này của Tiêu Tử Thần là sự cảnh cáo trần trụi. Đừng nói nữa. Chị Linh Đồng chợt thấy Tiêu Tử Thần ra. Một cơn buồn nôn ập tới, cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mặt xanh mặt vàng. Cậu có thai ư? Rốt cuộc hai người lén lút ở với nhau từ bao giờ? Khổng Tước như một chiếc xe chạy trên đường cao tốc, lao về phía trước theo bản năng. Tiêu Tử Thần không trả lời, anh cũng vào nhà vệ sinh, giúp chị Linh Đồng vỗ lưng. Chị Linh Đồng đẩy anh ta ra, lau rất lòng trên miệng, đứng dậy súc miệng. Anh về khế viên trước đi, em và Khổng Tước sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc. Tiêu Tử Thần kiên quyết không đồng ý. Không được, đây là chuyện của anh, không liên quan tới em. Em và cậu ấy là bạn bè lâu năm. Em nên cho anh ấy một câu trả lời thỏa đáng. Chị Linh Đồng đẩy anh ra. Không thương lượng. Cô ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ cầu xin. Em hứa với anh là sẽ không kích động, sẽ thật lý trí. Anh đi đi, không sao đâu. Anh không lo lắng chuyện đó, anh lo. Tiêu Tử Thần ngẩng đầu, hít sâu. Vậy để anh đứng cạnh em, anh sẽ không lên tiếng. Em nhất định phải một mình đối mặt, anh ở đây thì chỉ đổ thêm đổ dầu vào lửa thôi. Lại có tiếng loảng xoảng từ bên ngoài truyền vào, không biết Khổng Tước lại ném vỡ thứ gì. Vậy anh sẽ đợi ở ngoài cửa. Hứa với anh, hãy nghiêm túc nhìn thẳng vào chuyện này, đừng lẩn trốn. Anh nâng khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô. Cô rũ mi mắt, từ từ gật đầu. Phía ngoài đã hoàn toàn bừa bãi, sách rơi khắp nơi, bàn bế nghiêng ngả. Tiêu Tử Thần liếc nhìn Khổng Tước với vẻ thờ ơ, lạnh lùng bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Chị Linh Đồng khắn môi, nhìn thẳng vào Khổng Tước đã gần như phát điên, mỉm cười. Chẳng còn chỗ nào để ngồi, chúng ta đành đứng thôi. Tại sao lại là anh ấy? Khổng Tước chỉ vào mặt cô, hỏi với giọng rét buốt. Bạn trai cậu chết rồi, tôi vô cùng cảm thông. Cậu thương nhớ anh ta, tôi cũng hiểu cho cậu. Cậu muốn tìm một người đàn ông khác để quên anh ta đi, tôi cũng ủng hộ cậu. Nhưng tại sao lại là Tiêu Tử Thần? Chẳng lẽ cậu không biết Tiêu Tử Thần là ai ư? Chúng ta vẫn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Trước mặt cậu, tôi chưa từng đề phòng, chưa từng giấu giếm. Thảo nào lần này thái độ của anh ấy lại kiên quyết như vậy. Cậu bán đứng tôi là để tiện đường giúp bản thân lao vào vòng tay của anh ấy sao? Chị Linh Đồng lắc đầu cười khổ. Không phải đâu, Khổng Tước. Khổng Tước chợt đưa tay tát Trì Linh Đồng một cái, trong chớp mắt khuôn mặt cô sưng lên. Vậy chuyện này là thế nào? Trì Linh Đồng, khi tôi bắt đầu yêu Tiêu Tử Thần, tôi đã ý thức được anh ấy chính là mẫu người mà cậu thích. Tôi đề phòng cậu suốt 3 năm, kết quả cậu vẫn dụ dỗ được anh ấy về tay mình. Khả năng dụ dỗ đàn ông của cậu giỏi y như khả năng học tập vậy. Tôi xin bái phục. Trì Linh Đồng ôm mặt, lặng lặng mở to mắt. Cô hiểu tâm trạng của Khổng Tước lúc này, không giống như Đông Dương thất bại, phải trải qua bao khó khăn khổ mới luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điền. Thứ này đại diện cho thành quả là sự tôn vinh, bảo bạn ông ta tự chế tự võ, chẳng khác nào lấy mạng của ông ta, không hề liên quan đến việc thích hay không thích. Khổng Tước thở hổn hển một lúc. Đúng, tôi sống hơi buông thả, nhưng vì thói đời là như thế đấy. Tôi chẳng phải thiên kim thế gia, cũng không phải tiểu thư nhà giàu, muốn bò lên cao thì nhất định phải trả giá. Nhưng cho dù tôi đã làm gì đi chăng nữa, người đàn ông mà tôi muốn lấy vẫn cứ là Tiêu Tử Thần. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ này, ngay cả khi anh ấy biến thành một bộ dạng hôm nay. Tôi vẫn chấp nhận lấy anh ấy. Đúng, Tiêu Tử Thần cũng chỉ là một người bình thường thôi. Sẽ mắc phải những sai lầm mà đàn ông trên thế giới này đều mắc. Tôi khuyên cậu đừng cố vịn vào sự áy náy của anh ấy mà không chịu buông tay. Anh ấy là một người tử tế, chắc chắn sẽ chịu mọi trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nhưng liệu cậu có thể cam đoan rằng mình sẽ hạnh phúc hay không? Cậu nhìn ả mẹ kế của cậu đi, cướp cha cậu từ cây mẹ cậu, nhưng phải sống những tháng ngày thế nào? Cậu hiểu quá rõ rồi, cậu muốn bước tiếp ả ta sao? Trì Linh Đồng thở dài. Tới tận giờ, cậu vẫn chỉ coi anh ấy như một món đồ dự bị, một chiếc lốp xe dự phòng. Thực ra cậu chưa từng yêu anh ấy, cũng chưa từng thực sự tôn trọng anh ấy. Khổng Tước, anh ấy đâu phải một món đồ thuộc sở hữu của cậu. Anh ấy có tôn nghiêm, có giới hạn nhất định. Cho dù tình cảm có sâu sắc tới đâu, nhưng nếu cậu không cẩn thận che chở, thì đều chỉ như cây gặp mạ chứ thôi. Cuối cùng sẽ chết non, có thể anh ấy không đủ phóng khoáng, cũng không đủ hài hước, không đủ giàu có, nhưng anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt vô cùng. Anh ấy xứng đáng là một người phụ nữ tốt hơn. Cậu không xứng. Đừng nói với tôi là cậu xứng đi nhé. Mấy hôm trước cậu còn chết đi sống lại với người đàn ông họ Bùi gì đó. Thế mà chẳng bao lâu cậu đã yêu người đàn ông đó tới chết sống rứt dở. Tình yêu của cậu thật rẻ mạt. Khổng Tước mỉa mai. Tôi chỉ muốn trân trọng hiện tại mà thôi. Tôi vẫn kịp ở bên anh ấy. Tôi chỉ sợ mình sẽ phải hối hận. Sợ ờ. Mắt Trì Linh Đồng đỏ lên. Đó là hoa của anh ta mua tặng cậu ư? Khổng Tước nhìn thấy đóa hoa cúc được cắm trong lọ thủy tinh đặt bên cửa sổ. Không phải mua, là hái. Trước đây nhà giải tòa có một bồn hoa, chủ nhân trước kia trồng khá nhiều. Hoa cúc vừa nở, buổi sáng Tiêu Tử Thần đã ra hái một bó về. Khổng Tước chợt gào khóc. Anh ấy lại có thể gái hoa tặng cậu. Cô ta hất cả lọ hoa xuống đất, giẫm đạp lên chúng một cách tàn nhẫn, vừa giẫm vừa chửi rủa. Tôi cho anh tặng hoa, tôi cho anh tặng hoa. Phát điên một hồi, tôi ga ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt. Tôi và anh ấy ở bên nhau mấy năm, tôi chưa từng được nhận một bó hoa của anh ấy. Khổng Tước hất mái tóc dài, Trì Linh Đồng lặng lặng nhìn cô. Trên khóe mắt, nhìn cô đầy khiêu khích. Chỉ là mấy cành hoa nát thôi, có gì ghê gớm đâu. Đàn ông thường có thời kỳ tươi mới, qua 3 tháng cậu nhìn lại xem anh ta còn đối xử với cậu như vậy nữa không. Chẳng qua thờ giờ anh ấy đang bị mất trí nhớ. Cậu thông minh nên lợi dụng điều đó để quyến rũ anh ấy. Tôi nguyền rủa hai người, nếu một ngày nào đó anh ấy nhớ lại mọi chuyện, quá khứ ùa về, ở bên cậu sẽ biến thành dằn vặt. Dứt lời, cô ta kiêu ngạo bỏ đi. Trì Linh Đồng nhìn theo bóng dáng của cô ta. Cô ấy đi ra về phía Tiêu Tử Thần, anh ta đứng ven đường. Khổng Tước nắm tay anh đập vào người ta, lau nước mắt nước mũi trên vạt áo của anh, lại kiếng chân lên hôn anh. Anh đẩy cô ra hết lần này đến lần khác. Nhưng cô ta vẫn cứ nhào tới, anh lại đẩy cô ta ra, trách mắng một cách nghiêm khắc. Trì Linh Đồng rời mắt đi, khom người nhặt bó hoa cúc rơi trên nền đất. Đúng là một loại hoa hoa kiên cường, từng bông vẫn tươi tắn như trước. Một cánh tay ôm lấy eo cô, đặt cằm lên hõm vai cô. Cô vỗ nhẹ lên tay anh, hồi lâu hai người cứ im lặng ôm nhau như thế. Thực ra cậu ấy cũng rất đáng thương. Một lúc sau cô khẽ thở dài. Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Tiêu Tử Thần lạnh lùng nói. Có lẽ vậy, tình bạn 10 năm cứ thế biến mất. Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc, trọng sắc khinh bạn. Cô thầm khinh bị bản thân một phen. Linh Đồng, cảm ơn em đã bằng lòng trân trọng anh.

Chén trà nóng khiến Trình Linh Đồng rụt tay về, đưa lên môi thổi thổi. Quản lý trả lời như thế nào? Họ nói căn nhà đó không cho thuê, anh nói chẳng có phải vẫn đang đóng cửa để đó hay sao? Còn chưa trang trí nữa, bọn họ nói đó là vị chủ nhà còn chưa đưa ra phương án thiết kế. Anh lại hỏi chủ nhà là ai, anh có thể thương lượng với người đó không? Họ nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ một lúc, rồi nói chủ nhà là một đôi tình nhân làm trong giới thiết kế phòng ốc, cực kỳ xuất chúng, vốn định trang trí căn nhà theo ý họ, nhưng sau đó họ có việc nên đành để vậy. Em sao thế? Tiêu Tử Thần chợt thấy ánh lệ thoáng lên trong mắt Trí Linh Đồng. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Trí Linh Đồng tựa như một tấm vải trắng bị lời nói của anh nhuộm màu, chợt thấy lòng mình đau đớn khôn cùng. Em thấy rất hâm mộ. Cô cười khổ. Sao về hâm mộ, sau này chúng ta cũng có căn nhà do chúng ta cùng thiết kế. Tiêu Tử Thần dịu dàng tiếp lời. Có thì cũng chỉ là lại có mà thôi, không có tâm trạng của lần đầu tiên. Chị Linh Đồng cố kìm lại dòng nước mắt sắp rơi, cúi đầu uống trà. Hết chương 14, hết tập 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.